Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả chục con luôn. Thì cái con nào mà nó công đi đầu tiên á, các bạn cứ giữ lại nuôi con đó, sẽ là con khỏe mạnh nhất và khôn nhất. Tiếp theo nữa, cái này thì nó hơi ác một tí, thế nhưng mà ngày xưa đó, ngày xưa cái người dân tộc người ta hay đốt dẫy ấy, thì người ta phát hiện ra một cái điều nữa. Những ông mo dân tộc người ta phát hiện ra một cái điều nữa, đó là khi mà dân tộc người ta đốt dẫy ấy, thì những con chó nhiều lúc nó đẻ, nó làm ổ trên dẫy, nó đào hố ở trên cái hốc dẫy ấy. Người ta đốt, người ta thấy con chó nào mà con chó mẹ nó công, nó chạy ra khỏi cái đám lửa đốt dẫy đó, là người ta giữ bằng mọi cách, người ta giữ lại nuôi. Người ta giữ lại nuôi, nuôi con chó đó thì sau này á, nó sẽ là một cái con chó rất là linh. Và cứ mỗi một khi mà con chó đó nó chĩa vào trong bếp mà sủa vang lên, thì người ta lập tức là người ta sẽ đổ xô đi quanh nhà kiểm tra xem, bởi vì rất có thể sẽ xảy ra đám cháy, sẽ xảy ra hỏa hoạn, đúng không? Đó, bởi vì cái con chó đó nó thoát khỏi hỏa kiếp, thì sau này nó sẽ rất là nhạy cảm với hỏa kiếp. Bạn mình nó nói như vậy. Đó, toàn bộ cái phần sau này chúng ta đang nói về chó học nha các bạn. Chúng ta đã đọc truyện xong rồi, đây là đang chuyên đề về chó học. Chó học nha, không phải thịt chó học nha. Ông nào nói thịt chó là tụi lốc đó. Đấy, thì những cái khái niệm này của dân tộc rất, mình thấy rất là chuẩn. Và nói thật, mình cũng đã từng là một người nuôi chó cảnh, và mình cũng đã sử dụng cái cách đó để mình chọn cái đàn chó. Trong một cái đàn chó nó đẻ ra thì mình kiểu mình muốn giữ lại một con mình nuôi thôi, mình cứ dở vào mình hất nước ở cái chỗ đó, thì con chó mẹ nó công con nào đi đầu tiên là mình giữ con đó lại nuôi đó. Còn một cái điều cuối cùng, là có rất nhiều bạn hỏi rằng là anh ơi, tại sao khi mà chó nó sủa là cắn ma, chó cắn ma, cái khái niệm chó cắn ma là như thế nào? Thì ok, nó như này. Trong các câu chuyện ma, đó, thì người ta hay nói đến cái hình ảnh chó cắn ma. Rất là đơn giản thôi, chó nó cứ sủa ống ổng nhưng mà chả có gì cả, đúng không ạ? Nhưng như vậy là chúng ta chưa hiểu hết về cái khái niệm thật sự của chó cắn ma là như thế nào. Chó cắn ma là chó sủa dứt tiếng. Nó không phải sủa liên tục đâu, nó sủa dứt tiếng, nó sủa giống như kiểu đôi lúc mình thấy con chó nhà mình nó cứ sủa bâng quơ, nó đang nằm ở hè, tự nhiên nó nhổm lên, nó nhìn ra xa, nó sủa bâng quơ vài tiếng xong lại dừng, xong lại gâu tiếp và đi giật lùi. Đó là chó cắn ma. Đó. Chó mà chĩa mặt vào góc tường sủa. Hello Lê Thái. Đó. Mình nói tiếp, chó mà cứ cắm mặt vào góc tường sủa thì khẳng định là ở chỗ đó đang có ma quỷ và vong linh. Đó. Ghê chưa? Rất là ghê đúng không ạ các bạn? Mình tin rằng khi mình nói cái vấn đề này có rất nhiều bạn chột dạ, bởi vì đã từng thấy chó cắm mặt vào góc tường sủa là chỗ đó đang có ma quỷ hoặc vong linh. Chó mà sủa thẳng vào trong cái bếp, tức là ngày xưa đó, khi mà người ta chưa có những cái bếp ga, bếp như bây giờ, nó chỉ là cái bếp củi, bếp rơm, bếp giả đó. Thì chó mà chĩa vào bếp sủa thì lúc đó chứng tỏ là ông đầu rau hoặc bà thổ địa đang đi tuần đi kiểm tra xem là nhà này làm ăn như thế nào. Đó. Đó, Quốc Thiên như anh nói đó, là chó, em nói là chó sủa 3 tiếng thì thật ra thì trong dân gian người ta không nói là chó sủa 3 tiếng là gặp ma, mà nó sủa dứt quãng. Nó sủa dứt quãng thôi, chứ nó không sủa dữ dội, đúng không? Chó mà sủa dữ dội như kiểu chó mà thấy người lạ đêm hôm mà nhà mình có trộm á, là nó sủa dữ dội luôn. Nó sủa dữ dội luôn thì đó là nó thấy người lạ nó sủa. Thế nhưng mà nó sủa mà cứ dứt quãng, nó sủa bâng quơ, mình nhìn ra chả có ai thì đã đành rồi. Đôi lúc là trộm nó nấp thì cũng không thấy thật, thì cứ nghĩ là chó nó sủa bâng quơ. Nhưng mà lúc đó cái nó sủa bâng quơ đó là cái lúc nó cắn ma đó. Đó gọi là chó cắn ma đó. Nó sủa bâng quơ, nó sủa vài tiếng, nó dứt xong nó lại sủa tiếp. Và nó đứng, nó nhìn chằm chằm vào một hướng, sau đó nó đi giật lùi. Thì đó người ta gọi là cái khái niệm chó cắn ma là như vậy. Đó. Còn chó mà nó thấy người lạ nó sủa dữ dội đó, đúng không? Đó thì đó là những cái khái niệm về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.